Hỏi 3.13. Thế nào là sự khác nhau giữa thiền hiệp thế Lokiyachana và thiền siêu thế Lokuttarachana? Đáp: các thiền chana hiệp thế là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc, thường gọi chung là tám thiền chứng Samapatti. Còn thiền siêu thế là các thiền chi kết hợp với các đạo của ác tuệ. Chẳng hạn, khi hành giả phân biệt các tâm hành của sơ thiền sắc giới hiệp thế kể như vô thường, khổ hoặc vô ngã, và nếu hành giả thấy niết bàn, thì đạo tuệ của hành giả thuộc về sơ thiền. Đây là một bậc thiền siêu thế. Tại sao? Trong sơ thiền sắc giới hiệp thế, thiền này trở thành đối tượng của minh sát Vipassana, có năm thiền chi tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Trong sơ thiền thuộc siêu thế cũng có năm thiền chi như vậy. Đây là cách làm thế nào đạo và quả có thể là đạo thuộc sơ thiền và quả thuộc sơ thiền. Đối với các bậc thiền khác cũng có thể trở thành thiền siêu thế theo cách như vậy. Dứt phần hỏi và đáp thứ ba.